Phúc Đức Thiên Quan, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thận Long cũng là Long. Hoàng Thiên đối kia Thủy Nguyệt Động Thiên cũng không là hết sức quan tâm. Nói là Động Thiên Pháp Bảo, nhưng nghĩ đến Trung Thiên thế giới bản nguyên cũng là cực kỳ có hạn. Cho ăn bể bụng cũng chỉ là một cái 180 dặm lớn nhỏ. Đảm đương không nổi Cửu Châu một cái phúc địa. Nhưng Thận Long nếu có thể đi theo bản thân tu luyện hóa rồng pháp môn, vậy liền ý nghĩa phi phàm. Mà Thủy Viên Đại Thánh trong Thủy Phủ, Thái Hà đã hiểu rõ sau Thiên Hà Đồ Mai Rùa đầu nhập vào Thủy Viên Đại Thánh ngực cái kia màu mực trong Mai Rùa rồi. Phúc Lân Tiên Nhân suy nghĩ tại đoạt bỏ Thủy Viên, bởi vậy nhất thời trống chỗ bỗng nhiên, không có phòng bị, ngược lại là tiến thối lưỡng nan. Tâm viên ma ý thì cùng Thủy Viên Đại Thánh Nguyên Linh dây dưa. Mấy cái ý niệm tranh đến đoạt đi, lại là kích phát rồi kia Cửu Tử Thăng Tiên Đan uy lực. Chỉ là này đan bị Hoàng Thiên dùng qua hỏng. Lúc trước Chiêm Quân tiểu tỷ tỷ cho Hoàng Thiên một viên đan hoàn, xưng sinh con bí dược, trêu chọc Hoàng Thiên có thể tại vực ngoại chiến trường hỗn cái. Đạo mẫu, sinh con trai tới chơi chơi. Hoàng Thiên một mực không dùng đến cái này hoàn bí dược. Trong tay suy hồi lâu, sau này gia nhập trong đó, cũng là để cho này đan trống rỗng sinh ra một chút tạo hóa tới. Chỉ thấy lấy Cửu Tử Thăng Tiên đan phát sinh dị trạng, hấp thu Thủy Viên Đại Thánh tinh khí thần hậu, vậy mà sống lại. Này đan vốn là như hài nhi hình dạng, là tiên đan trạng thái, vốn không phải là vật sống. Giống như cái gọi là nhân sâm quả, bình thường, lúc này đến tạo hóa, thiên địa cảm mang thai, liền câu đến rồi thiên hồn địa hồn. Thủy Viên Đại Thánh bụng vậy càng lúc càng lớn, hắn sắc mặt vậy càng ngày càng khó coi. Rất nhiều còn muốn tranh đoạt đan dược đại yêu nhóm nhìn xem tình huống không đúng, ào ào dừng tay, đây chính là cái này tiên đan tác dụng phụ, vẫn là cái này lông xanh hầu tử luyện xóa. Chỉ sợ là luyện xóa. Lỗ Linh nói thầm, cái con khỉ này rõ ràng là cái công, làm sao đột nhiên mang thai chờ sinh bình thường. Phúc Lân Tiên Nhân suy nghĩ càng là không dám tin. Ta Tam Nguyên Cửu Chuyển Đại Đan mặc dù hình như hài nhi, nhưng là thuần dương đại đan, làm sao lại âm dương tạo hóa biến thành hài nhi. Mà Thái Hà càng là diễu cật nói, người mưu tính hồi lâu, bây giờ Kính Hoa Thủy Nguyệt Công dã tràng, phản vì người khác làm áo cưới. Phúc Lân Tiên Nhân suy nghĩ thi triển chuẩn bị ở sau, gọi Thái Hà chậm chạp không thể quy phục bản thể. Lại nhìn về phía Thủy Viên sắp thai nghén sản xuất thuần dương tiên thai, cuối cùng quyết định bỏ qua Thủy Viên, lôi cuốn màu mực mai rùa đầu nhập vào tiên thai bên trong. Nhưng đừng quên Thái Hà, cả hai chính là trăm ngàn năm thù hận, kết thù truyền kiếp, ngươi không chết, chính là ta sống, đâu chịu dựa vào hắn đoạt xá tiên thai. Tại giới này hàng thế, bởi vậy cực lực chống cự, vừa đến hỏng đại sự, thứ hai lại là muốn đoạt lại lúc đầu thân thể xác. Chỉ thấy hắn bản thân câu lên tiên thiên bảo cấm, muốn cùng đó hợp nhất, lại đem rất nhiều ác độc nguyên rủa khiển tại Phúc Lân Tiên Nhân đạo này thuần dương suy nghĩ phía trên. Nhiều năm oán khí hóa thành hắc sảnh đem Phúc Lân cản trở lên một ngăn. Phúc Lân Tiên Nhân bản thể tại vực ngoại trong hỗn độn, chỉ thấy hắn bề ngoài như một trung niên đạo nhân, trên đầu mang theo như ý quan, cầm trong tay một cây linh chi như ý, người mặc trăm bức xích kim bào, ngồi ngay ngắn ở một đầu lại như tỳ hưu, lại như kỳ lân tọa kỵ bên trên. Lúc này sắc mặt tức giận, làm sao lại thoát ly trưởng khống. Sắp công thành thời khắc, tại sao có thể có người hái quả đào, lại là mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Xung quanh đây thế giới đã bị bao quanh túi lưới săn bắn, hai cái đại thiên thế giới đấu tranh, không phải ta có thể nhúng tay, thậm chí ta ngay cả tới gần cũng không có thể. Nhưng này thành đạo cơ duyên, ta không thể bỏ qua. Cái này thứ bảy kiếp, ta là vô luận như thế nào đều không độ được. Do dự một chút, tranh cũng là chết, không tranh cũng là chết, chỉ bất quá chết sớm chết muộn, không bằng tranh một chuyến, vậy miễn cho ôm lấy tiếc nuối. nhưng mà chính đáng hắn muốn một đầu đâm vào thế giới thời điểm. Chợt một vệt thần quang lóe qua, chỉ thấy tối sầm giáp đại tướng đem ngăn lại, chính là Nghi Minh Sơn thủ sơn đại thần, Hắc Hổ Nguyên Soái. Chỉ thấy hắn ánh mắt sắc bén, biểu lộ uy túc, lớn tiếng quát lớn, nơi nào đến người, nhanh chóng rời đi. Phúc Lân tiên nhân thấy thế liền nói, ta chính là Vạn Bảo Đạo Quân tọa hạ môn nhân đệ tử. Này phương thế giới có ta trọng yếu chi vật, còn xin thần quân dàn xếp, chỉ cần một lát thu hồi. A, người cũng tới đi, hắn cũng tới đi, chúng ta không phải trắng phong tỏa sao? Bây giờ thời chiến, giảng không được người tình, người nếu không phải khăng khăng muốn đi vào, chính là ra không được. Phúc Lân tiên nhân còn nhiều hơn nói vài lời, Hắc Hổ Nguyên Soái trực tiếp quát, câm miệng, ngươi liền đem Vạn Bảo Đạo Quân mời đến lại nói, không phải mơ tưởng tiến vào bên trong. Phúc Lân tiên nhân cắn răng, nhưng thấy Hắc Hổ Nguyên Soái bất quá ngũ phẩm dương thần, thầm nghĩ đột phá, nhưng từ đầu đến cuối không dám ra tay, động thủ tính chất cũng không vậy, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, cưỡi tọa kỵ rời đi. Mà sông thông thiên bên trong, Phúc Lân tiên nhân thuần dương suy nghĩ cũng không có đoạt xá được tiên thai, ngược lại là gọi hắn mở ngực mổ bụng mà xuất thế. Vừa xuất thế về sau, liền có cảnh tượng kỳ dị, hai mắt chi quang bay thẳng đấu nghiêu, cái này tân sinh thai vậy mà cũng là con khỉ bộ dáng. Thấy Thủy Viên đại thánh, liền biết rõ hắn gia phụ mẫu ruột yêu, vội vàng bổ nhào vào hắn trong ngực muốn lấy sữa ăn. Mà Phúc Lân chi niệm khí cực bại phôi, liền cùng Thái Hà xé đánh lên, muốn đem hắn diệt sát dung hợp, trước về làm một thể lại nói. Cái khác chư yêu thấy sinh ra cái đồ khỉ đến, mặc dù nhìn qua linh thai tiên thể, nhưng cũng không thấy dược tính dị hương. Nguyên lai không phải thành tiên đan dược, là sống tử bí dược. Ta nếu là nuốt ăn đi, không biết có hay không dược tính lưu lại, cũng gọi là ta tái sinh một cái. Ai nha má ơi, cũng không biết mấy ngàn tuổi yêu, chỉ sợ bị không tầm thường dạng này sai lầm, nhất thời liền có không ít đại yêu lựa chọn rời đi. Lưu lại chỉ có lớn cá nheo thông thiên đại thánh, còn có lão yêu tướng, Lỗ Linh, lão yêu muốn mang đi tiên vượn, nhưng thông thiên đại thánh lại là không chịu. Đây là ta trong sông sinh linh, nên đưa về trong sông. Này tiên vượn làm nhập triều ta, trăm năm về sau lại là một đời yêu vương. Lão cá nheo, ngươi cần gì phải cản trở đâu, cái gì yêu triều đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Lưu lại, thông thiên đại thánh xuất thủ cùng lão yêu đánh nhau lên pháp thủy linh châu, thúc đẩy sông thông thiên nước hóa thành một thớt uổng công luyện tập, đem Thủy Viên đại thánh tính cả vừa mới sản xuất tiên viên nhất lên cuốn đi. Lão yêu tướng liền trực tiếp tế ra một viên hốt bàn, biến làm to lớn thuyền nhỏ, rơi vào uổng công luyện tập phía trên. Cho dù pháp thuật nhấc lên uổng công luyện tập xem ra lăng lệ vô cùng, cũng không thể đem thuyền nhỏ kích thích một điểm bọt nước. Đây chính là Vọng Nguyệt Chấn Thủy Tê Ngưu nhất tộc sừng tê giác luyện chế hốt bàn pháp bảo, có chấn thủy chi năng. Phúc Lân tiên nhân chi niệm thấy đoạt xá không được tiên vượn, Thái Hà lại mười phần dây dưa, càng có một cái hai lòng ma vượn quấy rối, tăng thêm nơi đây tình huống nguy hiểm cực điểm, bản thể lại không đến chi viện, liền đọc lấy muốn bảo mệnh gấp rút, không thể ở đây tiêu tán đi. Bây giờ bỏ tiên vượn, nương tựa theo nhiều năm qua đối Thủy Viên đại thánh trưởng khống, lôi cuốn miêu tả sắc mai rùa nhảy vào sông thông thiên bên trong, liền muốn đào thoát nơi đây. Bởi vì hắn bỏ tiên vượn, tăng thêm sản xuất về sau, khí tức giảm xuống, bản nguyên bị hao tổn, trong lúc nhất thời vậy mà không có người truy cứu. Chỉ Hoàng Thiên chú ý tới trong đó tình huống, thấy Thủy Viên đại thánh bỏ chạy phương hướng, âm thầm gật đầu, vào trong, cách trương.